Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, Đồ Đần Phương Nguyệt. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Mặc dù ngoài miệng nói trách tội Tấm Da Dê, nhưng kỳ thật đáy lòng, Phương Nguyệt không có chút nào trách nàng, thậm chí cực kỳ cảm kích Tấm Da Dê trợ giúp. Không có Tấm Da Dê, hắn liền không thể nào chiến thắng vũ cấp cường giả, mà sử dụng cỗ lực lượng này đại giới vốn chính là như vậy tàn khốc. Chỉ là ngẫu nhiên khả năng vận khí tốt, Tấm Da Dê hóa vị trí không trọng yếu như vậy mà thôi. Phương Nguyệt cúi đầu nhìn về phía tay phải ngón tay cái vị trí, nơi đó cũng sớm tại mấy lần trước sử dụng Tấm Da Dê lực lượng về sau Tấm Da Dê hóa. Cũng may chỉ là một cái ngón tay cái, ngày thường sử dụng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng là trái tim tựa hồ ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Giờ phút này mắt phải không thể khống địa lâm vào quỷ mắt trạng thái, liền là một loại biểu hiện bên ngoài. Phương diện khác, Phương Nguyệt lại tạm thời còn không biết. Duy nhất phải nói tương đối rõ ràng, liền là hắn cảm giác mình tim đập tần suất trở nên rất thấp, như là những cái kia ngủ đông động vật giống như. Bất kể như thế nào, đình chỉ Tấm Da Dê hóa tác dụng phụ, mình trạng thái cuối cùng là ổn định lại. Thu liễm tâm tư, Phương Nguyệt nhìn về phía trước thiên kiếm, vừa mới còn bị ném xuống đất, chậm rãi lơ lửng thiên kiếm, tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt biến hóa, động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó, răng rắc một tiếng, thiên kiếm lần nữa nứt làm hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất, không nhúc nhích. Kia cỗ khổng lồ kiếm ý cũng bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, thần binh lợi khí lập tức rơi xuống thế gian, biến thành bình thường đồ sắt dáng vẻ. Nó đang giả chết. Phương Nguyệt khóe miệng giật một cái, mặc dù Tấm Da Dê thuyết pháp này có chút trực tiếp, nhưng xác thực không có nói sai. Trải qua vừa rồi hành động, hắn hoàn toàn xác nhận cái này thiên kiếm là có mình ý thức, lại đối mặt cường giả, nó sẽ giả chết. Trước đó đánh giết Kiếm Vô Phong thời điểm, Phương Nguyệt liền cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cảm giác được Kiếm Vô Phong phong cách chiến đấu, tại một cái nào đó giai đoạn, hiện ra hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Đồng thời tại giai đoạn sau cùng, lại hoán đổi về ban sơ phong cách. Theo gió cách khác biệt, thực lực chập trùng cũng cực kỳ to lớn. Nếu không một kích cuối cùng, hẳn là không dễ dàng như vậy đánh giết loại kia cường giả mới đúng. Sau đó liền là vừa rồi mình lâm vào Tấm Da Dê tác dụng phụ lúc, thiên kiếm mưu toan đoạt xá đủ loại hành vi. Phương Nguyệt vốn cho rằng là mình một kiếm chặt đứt thiên kiếm thanh thần binh này lợi khí, còn có chút tiểu tiếc hận đâu. Hiện tại xem ra, căn bản liền là thiên kiếm mình giả chết, sớm đứt gãy. Gia hỏa này, mặt không thay đổi đi qua. Phương Nguyệt một cước đá vào kiếm gãy trên chuôi kiếm. Phương Nguyệt rõ ràng nhìn thấy chuôi kiếm giống như là giật nảy mình giống như. Run một cái. Đừng giả bộ chết. Giả bộ chết ta đem ngươi cái này phá kiếm tan đúc lại. Phương Nguyệt cũng chính là như vậy tưởng tượng. Thật không nghĩ đến chính là, sau lưng của hắn màu đen bàn quay lập tức điên cuồng tràn vào đến Phương Nguyệt lòng bàn tay. Trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành màu đen ngập trời cự diễm, như hỏa diễm lốc xoáy bão táp giống như cao tốc chuyển động. Sao lại thế? Phương Nguyệt người tại chỗ phủ dưới, ngay sau đó mắt phải lại đột nhiên truyền đến một cỗ nhói nhói, dòng máu màu đen trực tiếp thuận mắt phải chảy ra, trái tim giống như là thiêu đốt bắt đầu giống như, trở nên cực nóng khó nhịn. Ngô! Phương Nguyệt vô ý thức che tim, gấp rút thở dốc một hồi. Cái loại cảm giác này mới dần dần rút đi. Trong tay ngọn lửa màu đen vòi rồng cũng đồng bộ tán đi. Uy lực giống như mạnh lên rồi. Ân, rất kỳ quái. Tựa hồ cùng trái tim bị đồng hóa có quan hệ. Quỷ linh căn lực lượng, tựa hồ bởi vì Tấm Da Dê trái tim đồng hóa, trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, so với trước kia, điều động bộ phận này lực lượng, trở nên càng thêm thuận tay. Phảng phất thúc đẩy cánh tay của mình đồng dạng, tự nhiên trôi chảy, lực lượng mạnh lên, là chuyện tốt. Nhưng bây giờ tình trạng cơ thể lại làm cho Phương Nguyệt có chút bận tâm. Mà tại lúc này, vừa mới nằm dưới đất thiên kiếm, yên lặng từ dưới đất lơ lửng, kiếm gãy sát nhập, chữa trị về nguyên dạng. Sau đó nghiêng lấy thân kiếm, chuôi kiếm mặt hướng Phương Nguyệt, phảng phất tại mời Phương Nguyệt nắm chặt chuôi kiếm. Đây là chuẩn bị quy thuận ta, giống như là có thể thông nhân tính giống như. Thiên kiếm thế mà phi thường có tính người gật đầu. Lên a, đánh boss, thu tiểu đệ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tấm da dê, bị Phương Nguyệt xem như gió bên tai. Hồi tưởng trước đó tấm da dê phản phệ lúc, thiên kiếm cái chủng loại kia lực khống chế. Phương Nguyệt trong lòng có chút do dự. Đừng sợ, có ta đè ép đâu. Dám ở vĩ đại mà cao quý tấm da dê trước mặt đại nhân làm yêu. Ta liền trực tiếp đem nó ăn. Hô hô hô. Ta thế nhưng là rất lâu không ăn được đồ tốt. Thiên kiếm hẳn là ăn thật ngon. Trong đầu thiếu nữ khả ái. Con vịt ngồi ở trên giường. Khóe miệng nước bọt đều chảy đầy đất. Tựa hồ đã đang tưởng tượng thiên kiếm hương vị. Phương Nguyệt trầm ngâm xuống. Cũng thế. Nếu là thiên kiếm bị ngươi hấp thu. Tự nhiên cũng liền không có cách nào đảo loạn. Răng rắc. Phương Nguyệt vừa dứt lời, thiên kiếm liền lại bị vỡ. Phương Nguyệt thấy thế vội vàng nói. Bất quá ngươi nếu là chịu thành thành thật thật làm việc cho ta. Không đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Ta có thể không cho tấm da dê ăn ngươi. Vỡ ra sau còn tại hướng trên mặt đất rơi thiên kiếm. Lập tức lại khép lại. Đã nứt ra, nhưng lại không hoàn toàn vỡ ra. Sát nhập sau thiên kiếm. Tựa hồ là cảm xúc cao hứng. Địa vây quanh Phương Nguyệt chuyển hai vòng. Sau đó chủ động thanh kiếm chuôi hướng Phương Nguyệt bàn tay phải cọ. Phảng phất tại nói. Ta liền từ từ. Không đi vào. Nhìn thiên kiếm bộ dáng này. Phương Nguyệt không có cảm thấy có mấy phần buồn cười. Thứ này mặc dù quỷ dị. Nhưng bộ dáng này. Ngược lại là cùng tiểu hài tử giống nhau đến mấy phần. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Trước đó lại kia kiếm ý. Lần nữa tràn vào trong đầu. Đối kiếm ý lý giải lập tức điên cuồng tiêu thăng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là sau khi liền lại thối lui ra khỏi loại kia trạng thái. Lắng đọng xuống kiếm ý, để Phương Nguyệt thu hoạch rất nhiều. Kiếm đạo tạo nghệ căng vọt. Về phần trước đó loại kia bị khống chế cảm giác thì là hoàn toàn không có. Thiên kiếm tựa hồ biến thành một thanh phổ thông thần binh lợi khí, an tĩnh cho mình sử dụng mà thôi. Nhưng tấm da dê tựa hồ không muốn cứ như vậy buông tha nó. Họ Thiên, nhớ kỹ, tỷ tỷ mới là nguyên lão. Như ngươi loại này mới tới tiểu đậu nha. Phải ngoan ngoan nghe lời của ta. Không cho phép làm yêu. Biết không, thiên kiếm đang sợ run rẩy. Nó tựa hồ cũng có thể thông qua Phương Nguyệt. Trực tiếp cảm giác được tấm da dê văn tự tin tức. Ngươi là giáo huấn tiểu học đệ không tốt học tỷ sao? Đừng dọa hù tiểu bằng hữu a. Ai là không tốt học tỷ? Bản giấy mới không có bởi vì danh xưng như thế này liền cao hứng đâu. Chả, còn có, đừng quên tiểu đậu nha trước đó còn chuẩn bị đoạt xá thân thể của ngươi đâu. Ngươi bây giờ liền yên tâm như vậy, cẩn thận xảy ra chuyện a. Đây không phải có ngươi tại nha. Phương Nguyệt nhỏ giọng nói, tấm da dê đột nhiên dừng lại. Phương Nguyệt trong đầu giống như nổi lên thiếu nữ khả ái tựa hồ thẹn thùng cực kỳ. Hai tay che lấy đỏ rực, lập tức chui vào ổ chăn, ngay cả đầu không nhô ra đi. Uốn tại trong chăn buồn bực hô hô nói, không, không nói với ngươi, đồ đần Phương Nguyệt. Ngay sau đó liền đơn phương bên trong cắt đứt liên lạc. Chờ một chút. Không phải đã nói ngươi tới áp chế thiên kiếm sao? Đừng đột nhiên không kiếm sống a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.